Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi truyện ma Thế Thân, tác giả Mạnh Tuấn, tập số 4. Lê Vũ Vương bắt đầu nói về kế hoạch tẩu thoát của mình cho Tấm nghe. Nghe xong, cô vô cùng bội phục tên này. Không ngờ chuyện khó như thế mà hắn cũng nghĩ ra được. Cuối cùng, họ cũng thống nhất xong và bắt tay vào chuẩn bị. Khi màn đêm vừa mới buông xuống, cánh cửa phòng trên gác 2 cũng từ từ mở ra. Trước cửa phòng xuất hiện hai bóng người. Đó là một nam và một nữ. Không nghi ngờ gì nữa, đôi nam nữ này chính là Tấm và Vương. Nhưng mà bây giờ thân phận của họ có chút thay đổi. Tấm vẫn mặc bộ đồng phục người hầu bình thường, còn tên Vương lại ăn mặc như một kỹ nữ, với một tấm lụa mỏng bịt lấy mặt. Hắn còn nhét vải vào ngực cho đầy đặn. Tấm nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi tấm tắc gật đầu. À, không uổng công tôi lựa cả buổi trời á, mới trộm được bộ đồ lớn nhất nữa. Vừa vặn lắm, chỉ cần anh đi ổng eo một chút là không có ai nhận ra đâu. Vương nhíu mày liếc Tấm một cái. Chuyện tôi giả gái, cấm cô nói dài nghe chưa? Đây là giảng bất đắc dĩ thôi. Tấm đưa tay bịt miệng cười khúc khích. Được rồi, được rồi, tôi hứa mà. Giờ đi chứ hả? Ừ, nhưng mà cô nhớ cẩn thận, đừng để ai thấy đôi bông tai này. Không là công sức chúng ta lâu giờ thành công cốc hết đó. Hắn nói xong thì đội một cái mũ vải lên đầu cô, che đi đôi bông tai bằng vàng. Sau đó hai người tách nhau ra, mỗi người một hướng, đi tới sảnh tiếp khách của kỷ viện. Trước mắt Oanh Oanh Yến Yến, người béo kẻ gầy, làm cho người ta hoa cả mắt lên. Thấy tên Vương hòa vào những kỹ nữ yểu điệu thước tha mà không ai nghi ngờ, làm Tấm cũng thở phào một hơi. Có mấy người đàn ông lớn gan đi tới kéo tay hắn. Có người nhìn không được còn vuốt ve lưng, rồi sờ đến mông, khiến hắn mấy lần nhảy dựng lên, làm cho Tấm hơi lo lắng hắn sẽ bị phát hiện là nam mất. Vương giả bộ uốn éo ra vẻ, hắn dần di chuyển ra tới phía cổng chính. Bị nơi ra đừng sợ, đêm nay đại gia bao của em, ra giá đi. Một tên béo vừa sờ tay Vương, vừa nắng nắng vuốt ve. Cái giọng của tên này ngang ngang khó nghe, hình như là người miền Trung. Vương bị sàm sỡ thì tức giận, hận không thể lập tức ra tay chém cái tên béo ra làm mấy khúc mỡ. Có điều sau lưng tên béo này có tới 5 tên hậu vệ đi cùng, gây sự với gã chỉ tổ làm hỏng kế hoạch thôi. Vương ổng ẹo muốn rút tay ra, nhưng tên này kéo mạnh khiến cho hắn ngã vào lòng. Mỹ nữ à, đại gia đây đã muốn thì chưa ai thoát được hết. Ngoan ngoãn hầu hạ ta đêm nay đi, chờ muốn bao nhiêu tiền ta cũng cho mà. Vương thầm nghĩ. Hầu hạ cái cô chó nè, đợi ông thoát ra khỏi đây, ông đẹp thịt mày cắt cho chó ăn. Ánh mắt hắn lại không ngừng cầu cứu nhìn về phía Tấm. Tên béo đột nhiên nghiêng đầu thơm má Vương một cái, rồi cười lên ha hả. Vương mặt mày xanh lét, thiếu chút nữa là ối ra mật xanh mật vàng. Tấm biết tên này sắp chịu không được nữa, nếu để lâu hắn làm chuyện gì đó thì không hay. Cô lập tức đi tới giải vây, nhẹ giọng cười nói. Vị đại gia này, đây là nghệ nữ phường chúng tôi mới chuyển đến á, cô ấy bán nghệ không bán thân. Tên béo trợn mắt nhìn Tấm. Ờ, nghệ nữ thì sao, mày biết bố mày là ai hay không? Khuôn mặt Tấm vẫn thản nhiên như không. Tôi không biết bố ngài là ai, nhưng mà nếu ngài làm loạn thì xin mời sang phường khác. Ở quỷ phường luôn có quy củ riêng đó. Tên béo đẩy mạnh Vương sang một bên. Hắn đứng dậy, lộ cái bụng phệ đầy mỡ, gằn giọng hét toáng lên, khiến cho tất cả người trong lầu xanh chú ý. Tao là con trai của tổng đốc Bình Trị, được lão thái bà nhà họ Lê mời đến dự hôn lễ. Mày nghe rõ chưa? Khai danh tính xong, mặt hắn dương dương tự đắc. Nhưng Tấm vốn biết quỷ phường này không hẳn chỉ là một cái lầu xanh. Hơn nữa người mà hắn đang trêu ghẹo lại là cháu đích tôn của lão thái bà. Bởi vậy cho dù thân phận hắn có như thế nào cũng không làm cô sợ hãi được. Cô vẫn dửng dưng nói: "Đã vào đây thì ai cũng như ai. Luật là luật. Cho dù mày có là con của trời cũng vậy thôi. Nếu muốn lành lặn trở ra thì ngồi xuống uống rượu đi, đừng có làm loạn." Nghe Tám xưng mày tao với một người cao quý như hắn khiến cho hắn đỏ mặt tía tai. Đây chẳng khác nào đang sỉ nhục hắn trước biết bao nhiêu người. Hắn cũng chẳng cần biết đây là cái chỗ quái nào, lập tức sai mấy tên hộ vệ muốn lôi cổ Tắm ra ngoài mà đánh chết. Nhưng mấy kẻ kia mới đi được mấy bước thì trên lầu giọng Tú Bà đột ngột vang lên: "Dừng tay lại!" Tất cả mọi người nhìn lên. Cả kỹ viện lúc này im ắng đến ngột ngạt. Mấy khách quen thì rung đùi chờ xem kịch hay. Bọn họ thừa biết cái tên béo ngu si này sắp thành con lợn quay rồi. Tắm và Vương bây giờ chỉ có thể cúi đầu. Chuyện này không nằm trong kế hoạch của bọn họ, bởi vì vốn không biết từ đâu lại chui ra cái tên ngu si này làm kỳ đà cản mũi chứ. Trong lúc họ còn chưa biết phải làm sao thì tên béo đã ngẩng đầu phách lối nói: "Nè bà béo kìa, bà là chủ của thanh lâu này sao?" Mọi người nghe xong không khỏi trố mắt nhìn hắn. Trước nay ai cũng biết Tú Bà béo, nhưng chưa có ai dám mở miệng gọi bà ta như vậy. Chắc chắn là tên này không yên bình rời khỏi đây. Nhưng trái ngược với những lời đồn đoán đó, Tú Bà mặt trét một lớp phấn dậy, lại nở nụ cười, chậm chậm bước xuống chỗ hắn. Còn Vương thì nhân cơ hội lẻn vào đám người phía sau, lặng lẽ cúi đầu không dám nhìn lên, sợ bị phát hiện. Tú Bà đi tới liếc nhìn Tắm một cái rồi bảo: "Mau xin lỗi công tử này cho tao." Tắm khó hiểu nhưng cũng không dám trái lời. Cô cúi đầu xuống: "Xin lỗi ngài." Tên béo thấy vậy được nước càng phách lối hơn: "Từ trước tới nay đó, chưa có ai dám láo với tao như mày hết. Nếu mày xin lỗi là xong thì tao đây làm con mày rồi." Hắn không muốn bỏ qua. Tú Bà cười giả lả: "Vị công tử này muốn cái gì mới bỏ qua đây? Hay là hôm nay quỷ phường mời ngài lại đây ăn chơi một đêm? Tất nhiên là không tính tiền." Nghe xong những lời này, quan khách đều hiểu ý tứ của bà ta. Tên này chỉ cần đồng ý là coi như xong mạng. Nhưng cho dù biết như thế cũng không ai dám mở miệng ra nhắc nhở. Tên béo mỉm cười, hắn lắc đầu rồi chỉ tay về phía Vương đang cúi đầu phía xa. "Cũng đơn giản thôi. Tao muốn cô ta hầu hạ đêm nay, và cái thằng chó này phải chết." Tú Bà sắc mặt khẽ đổi nhưng rất nhanh chóng gật đầu đồng ý. "Tất nhiên là được rồi, nhưng mà không được giết người trong phường này đâu." Tên béo nhếch mép, sau đó đặt mấy nén bạc xuống bàn rồi quay người đi ra khỏi phường, ra lệnh cho mấy tên hộ vệ: "Tụi bay trói hai đứa nó mang đi cho tao." Tắm hoảng sợ nhìn Tú Bà van xin: "Tú Bà, con..." Tú Bà nhìn Tắm mỉm cười quái dị: "Đừng lo, tao không để mày chết đâu." Rồi bà ta quay lưng trở lại lên lầu. Còn Tắm và Vương bị mấy người trói lại đem ra khỏi lầu xanh. Khi bóng của họ đi khuất trong bóng tối, Tú Bà mặt mày sắc lạnh nhìn theo. Bên cạnh bỗng xuất hiện một người mặc áo đen trùm đầu, giọng trầm đục âm u vang lên: "Bà để hai đứa nó đi dễ dàng vậy sao?" Tú Bà nhếch miệng cười: "Cậu khinh thường tôi quá rồi đó. Từ trước tới nay tôi muốn ai chết thì người đó phải chết. Nhưng chết như thế nào lại là chuyện khác. Nhưng mà việc để hai đứa nó đi cũng tại vì cậu ra tay quá độc. Tự nhiên giết hai con bé đó làm chi?" "Tại vì hai đứa nó tò mò tọc mạch, tôi cũng không còn cách nào khác." "Cậu không nghĩ mà xem, chỉ còn hai ngày nữa nhà họ Lê tổ chức hôn lễ. Hai đứa kia đã chết không thể trở về, kiểu gì lão thái bà kia cũng sẽ đến tìm người. Bây giờ tôi mà giết tên Vương này thì quỷ phường sẽ không hay. Tai vách mạch rừng, không có cái gì đảm bảo là không ai trông thấy. Nhưng mà cũng may lại có một tên béo ngu si giúp chúng ta gánh tội rồi. Dù sao mượn tay người của bà ta giết cháu bà ta thì cũng sẽ thú vị lắm đó. Bà làm như thế nào là việc của bà. Lê Vũ Vương không được sống qua đêm nay, nhưng phải giữ tên người hầu kia lại. Tôi muốn coi nó. Đó là người của mụ Tám. Lê Vũ Vương cũng đã xuất hiện. Tên Tư kia cũng không còn giá trị gì, nên giết đi thì hơn. Chuyện ai nên sống, ai nên giết, không phải bà là người quyết định được. Nên nhớ, ai mới là chủ. Trở lại với Vương và Tắm, hai người bị tên béo trói chặt tay chân, đưa tới một ngôi miếu hoang gần sông. Đó là một ngôi miếu cổ không lớn lắm, khắp nơi mạng nhện bám đầy, cỏ dại một khắp nơi. Mọi thứ đều đổ nát hoang tàn, duy chỉ có cánh cửa ra vào là vẫn còn nguyên vẹn. Bọn chúng đạp cửa, sau đó đưa hai người vào trong. Trong miếu chỉ có một pho tượng bị mất đầu, nằm lăn lóc ở dưới đất. Tên mập cho người đóng cửa miếu, cài then cẩn thận như sợ người ngoài phá đám. Gã vỗ bụng cười khúc khích, dùng con mắt dê sòm của mình dán lên người Vương. Sau cùng đưa bàn tay béo mập tháo tấm khăn trên mặt Vương xuống, cất giọng nói: Lâu rồi tao mới thấy có hứng thú như vậy đó. Chúng mày lôi cái thằng chó này ra, đánh chết rồi bước xuống sông cho tao. Còn đứa này để tao xử một mình được rồi. Tắm nghe vậy thì nhếch môi cười. Tên mập thấy lạ, lớn tiếng quát: Mày cười cái chó gì? Tên mập kia, mày có biết người mày đang muốn vui vẻ là ai hay không? Vậy cũng hỏi sao? Tất nhiên là một mỹ nữ rồi. Mỹ nữ cái đầu của mày đó. Nhìn hắn thô kệch như một tên đần như thế kia, mày nhìn ra gái được tao cũng lại mày luôn. Công nhận khẩu vị của mày cũng mặn thật. Tao nói cho mày biết, đây là Lê Vũ Vương đó, cháu trai của lão thái bà, là cháu đích tôn của nhà họ Lê. Mày thử đụng tới cậu ta xem, bà ta có chặt cái đầu lợn của mày ra hay không. Hắn lúc đầu còn tưởng là cái gì, khi nghe xong thì bật cười khanh khách, khiến cho từng lớp mỡ dày theo đó mà trung chuyển theo. Nói chuyện đùa như thật. Có phải mày sắp chết sinh ra hoàng tử hay không vậy? Được được được được, để tao lột trộn nó ra xem là trai hay gái nha. Nói xong hắn bước đến, chợt Vũ Vương nhíu mày gằn giọng: Đừng, bước thêm ba bước mày sẽ chết đó. Tên mập không sợ, vẫn tiếp tục bước. Quả nhiên chỉ ba bước chân, tên mập đột nhiên dừng lại. Hắn đưa tay bóp lấy cổ họng của mình, mặt tái xanh mà kêu lên: Có cái gì ở cổ tao vậy? Mấy tên hậu vệ đi theo nghe vậy cũng hốt hoảng chạy lại đỡ lấy hắn ta. Nhưng mỗi tên cũng chỉ đi được có ba bước chân, cũng liền có hành động y hệt như tên mập. Tắm không hiểu chuyện gì, cô lấy vai đẩy Vương một cái. Vũ Vương cố gắng lùi càng xa mấy tên kia càng tốt, cho nói: Mấy tên nó bị trúng độc rồi. Cái gì? Ai hạ độc? Lùi lại đi, bọn nó bị tú bà hạ độc trong rượu rồi. Tắm nghe hắn nói xong thì cấp tốc đạp chân lùi lại. Lúc này con mèo vốn đang nằm trong bụng Vương cũng chui ra. Nó không ngừng cắn vào dây thừng muốn cởi trói cho chủ, nhưng căn bản là không có kết quả gì. Không biết đó là loại độc gì, nhưng mà Tắm cũng không thể ở đây chờ chết, liền ra lệnh cho tên béo: Nè, cởi trói cho tao, tao có thuốc giải. Đây là độc của quỷ phường, cho nên tao có thuốc. Tên mập khó chịu tới nỗi không thở được, nhưng vì tính mạng liền chập chững bước tới cởi trói cho Thấm. Có điều đi thêm được hai bước thì đã ngã vật xuống đất, sùi bọt mép ra mà chết tươi. Mấy tên còn lại cũng không chịu được, theo chủ nhân về chính suối ngay sau đó. Vương nhìn lên lớp da của bọn chúng rồi lo lắng nói: Độc này là độc mà con gắm trúng. Trong loại độc này có không ít trứng rết. Khi đám này chết đi thì thân nhiệt trên người sẽ hạ xuống, lúc ấy trứng sẽ nở ra. chết từ bên trong sẽ bò ra ăn thịt mấy cái xác. Sau đó sẽ tìm một vật chủ gần đó để đẻ trứng. Mà tôi với cô vừa dặn cũng ở đây, chứng tỏ là bọn chúng muốn giết chúng ta. Tấm nghe hắn nói mà sởn cả da gà. Quả nhiên trên da mấy tên kia cũng bắt đầu nổi từng đốm nhỏ li ti. Cô quay sang hỏi hắn: "Chị Tú Bà là người giết Cấm có phải không?" "Không phải đâu. Thôi, không còn nhiều thời gian nói chuyện đâu. Bây giờ tìm cách ra khỏi đây trước khi bọn rết ăn no." Nói xong, cả hai nghiêng người dựa lưng vào nhau để cởi trói. Nhưng nút thắt có vẻ quá chặt, tay lại bị trói cố định nên rất khó mở ra. Mất rất nhiều thời gian mà cũng không đâu vào đâu. Vũ Vương bất lực, cánh tay vốn chưa lành vết thương nay còn cử động mạnh, khiến cho hắn không ngừng kêu la oai oái. Con mèo phía dưới cũng vì chủ nhân mà đứng ngồi không yên, nhưng dù sao nó cũng là mèo, không thể nào giúp được. "Nè, mèo ngoan, mày còn nhớ được về nhà hay không?" Đột nhiên Vương nhìn nó, nhưng nghĩ ra điều gì liền cất tiếng hỏi. Con mèo vốn quen tiếng chủ nên ngoan ngoãn gật đầu. Hắn lại hỏi tiếp: "Bây giờ mày tìm được trở về đó, nếu gặp được bà nội tao, hãy nói với bà ấy đến đây cứu chúng tao có được không?" Nghe đến phải gặp lão thái bà, con mèo có chút hoảng hốt. Nhưng nó không thể đứng im nhìn chủ của mình chết được, thế là nhanh chóng nhảy qua cửa sổ rời đi. Tắm mới thắc mắc hỏi: "Nè, trong đó có vẻ sợ bà nội của anh á, nhưng mà nó nói với bà nội anh kiểu gì?" "Bà hiểu tiếng mèo nói đó. Yên tâm đi, chỉ cần mấy đến kịp, chúng ta sẽ không chết. Nhưng mà tôi chỉ sợ Tú Bà sẽ có sự đề phòng. Bà ta đã muốn giết người thì chưa ai thoát được đâu. Nói chung là phải tùy vào số trời thôi." Tấm gật đầu. Như lời Vương nói, bây giờ chỉ phụ thuộc vào ý trời mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy cái xác nằm trong miếu đã bắt đầu tới giai đoạn phân hủy. Từng bọng nước đã to bằng nắm đấm, từng tiếng tách tách kèm theo mùi tanh nồng từ những cái bọc đã vỡ nhanh chóng bao trùm cả ngôi miếu nhỏ. Trước mặt bọn họ, máu cùng với mũ vàng chảy ra từ mấy cái xác hòa quyện lại với nhau, tạo thành từng bụng nhỏ. Trong cái không gian yên tĩnh này, tiếng gặm nhấm da thịt chộp chẹp cũng không ngừng vang lên, nghe thật rợn người. Từng giây trôi qua là sinh mạng của hai người càng nguy hiểm thêm. Con mèo cũng không có dấu hiệu quay trở lại. Đột nhiên một âm thanh lạ vang lên, như tiếng của kim loại. Keng một tiếng, nó phát ra từ trong cái xác của tên béo. Cả hai người dõi mắt nhìn theo, thì chỉ thấy trong ngực áo của hắn có một cái chui dao thò ra. Có lẽ khi lớp mỡ nơi bụng hắn bị phân hủy, thì cái đai lưng nịt bụng cũng lỏng đi, cho nên con dao hắn giấu mới bung ra ngoài. Điều này làm cho hai kẻ chờ chết như vớ được cái phao cứu sinh. Nhưng mà bầy trết ăn thịt đã lớn bằng đầu ngón út rồi, bò lúc nhúc thành đàn, không ngừng đục cái xác thành nhiều cái lỗ nhỏ. Muốn lấy được con dao, phải bò qua xác của đám hộ vệ và đám trết đó. Tấm và Vương đều rùng mình. Vương tự nhiên cười lớn: "Sống rồi Tấm à, cô mà lấy được con dao này á thì chúng ta có thể an toàn ra khỏi đây rồi." Tấm hiểu ý hắn, cũng cong khóe môi lên: "Đúng vậy, chúng ta sống rồi. Anh mà lấy được con dao này, kiểu gì tôi cũng sẽ nhớ ơn anh suốt đời á." Nè, tôi biết cô từ xưa nay á luôn có lòng nhân nghĩa mà. Là người con gái mà cả nước Việt Nam này xem như hình mẫu. Nếu cô mà lấy được con dao đó, tôi nhất định sẽ là người tạc tượng cô đặt trong phủ nhà tôi. Không, tôi chỉ là một cô gái bình thường thôi à. Còn anh thì sao? Anh tuấn phi phàm, đầy lòng hiệp nghĩa. Nam nhân trong thiên hạ đều là tầm thường hết, chỉ có anh mới làm tôi ngưỡng mộ thôi. Chỉ có anh mà thôi hả? Nếu anh lấy được nó, tôi sẽ... Tấm nói đến đây thì dừng lại, bởi cái tên này có thiếu gì đâu. Nhưng đột nhiên Vương lại hỏi: "Sẽ làm gì?" Tấm là người đơn thuần, không hiểu ẩn ý trong lời của Vương. Cô thẳng nhiên nói: Làm gì cũng được. Anh muốn tôi làm gì thì tôi làm cái đó, miễn sao lấy được con dao thôi. Được, là cô nói đó nghe. Vương cười đắc ý rồi nhảy từng bước nhỏ. Bởi vì bị trói cả hai tay hai chân nên hắn khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng. Những cái chỗ có vũng nhầy từ máu hắn đều tránh được. Trong chốc lát đã ngồi cạnh tên béo kia, thuận lợi nhặt được con dao. Hắn ngoác miệng ra mà cười với Tấm. Nè, lấy được rồi nha. Bây giờ cô sẽ làm cho tôi một chuyện. Chuyện gì? Tấm chợt nhíu mày, cảm giác không ổn chút nào. Tôi muốn cưới cô về làm vợ. Không, không bao giờ. Bảo tôi lấy người nhanh á, thà tôi chết luôn hơn. Anh đừng có mơ mộng hão huyền. Tấm quả quyết đáp lại, nhưng Vương không nhượng bộ. Nè, cô đã hứa rồi không được nuốt lời nha. Mà cho dù cô nuốt lời thì cũng không thể được. Cứ đứng đó mà mơ đi. Cho dù cô ế cả đời cũng đừng mong tôi để ý một kẻ lưu manh nhanh. Nè, chết, cô đã sau lưng anh kìa. Đâu đâu? Vương kêu la oai oái lên, giật mình quay đầu nhìn sau lưng. Theo phản xạ tự nhiên nhảy thoát lên, khiến cho đôi chân mất thăng bằng, ngã vào ngay bụng máu. Tấm chỉ nói đùa để trả thù việc hắn giễu cợt cô. Nhưng khi hắn vừa ngã thì cô cũng mặt mày trắng bệch đi kinh ngạc, vì cô nhìn thấy một vật thể lớn xẹt qua phía sau lưng Vương. Có điều nó lướt qua rất nhanh rồi biến mất đi, khiến cho cô không thể nhìn rõ đó là thứ gì. Tấm lập tức ngó quanh bốn phía rồi nhắc nhở. Ê Vương à, tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn á, mau cắt dây rối cho tôi đi. Vương lập tức tỏ vẻ đồng tình, bởi hắn cũng có cảm giác giống cô. Hắn nhanh chóng gượng dậy, nhảy về phía Tấm, sau đó thì dùng dao cắt dây thừng, cởi trói cho cả hai. Dây thừng vừa cắt xong, đám rết ngừng ăn mấy cái xác kia mà kéo thành từng đàn bò ra khỏi mấy cái thi thể, di chuyển về hướng của hai người bọn họ. Tấm bị một màn này dọa cho hoảng sợ. Cô nói, nè, bọn chúng sao vậy? Xác đã bị ăn hết đâu? Tôi có cảm giác nguy hiểm đang cận kề đó. Nhanh lên, chạy qua đây thôi. Nói xong, hắn kéo lấy tay cô, muốn chạy ra ngoài bằng cửa chính. Nhưng tức khắc đường đi đã bị đám rết nhỏ chặn lại dưới đất, sau đó vây quanh không hề có lối thoát. Cả hai lùi lại sát vách tường. Bỗng lúc này, một tiếng kêu nhỏ phát ra ở trên trần nhà, thu hút sự chú ý của hai người. Đám rết khi nghe tiếng này cũng trở nên kích động, ào lên như thác lũ về phía Vương. Tấm hốt hoảng, nhưng Vương vẫn chăm chú nhìn lên cái bóng tối trên trần nhà mà không để ý tới lũ rết nhỏ. Có nghe thấy tiếng gì không? Có, tôi nghe tiếng rì rầm. Vương nhíu mày, nắm chặt con dao trong tay, đột nhiên vung lên, ném thật mạnh lên phía đó. Con dao bị ném lên không rơi xuống, mà hình như đã cắm vào thứ gì đó. Lúc này Tấm đột nhiên mơ hồ thấy từ trên trần nhà có một thứ âm thanh quái đản, hơn nữa so với lần trước còn rõ ràng hơn rất nhiều. Âm thanh này giống như có vô số quỷ sứ rì rầm khe khẽ với nhau, khiến cho tâm lý người ta cực kỳ khó chịu. Cả hai lại đồng thời im lặng. Đám rết cũng ngừng di chuyển, đứng im tại chỗ, làm cho bầu không khí càng thêm quỷ dị tới cực điểm. Toàn bộ sự chú ý của Tấm bỗng bị âm thanh này hấp dẫn, vô số lần muốn tập trung trở lại, nhưng rồi nhanh chóng bị thu hút. Trong lòng họ thầm kêu không ổn, âm thanh đó nhất định có điều kỳ quặc. Tuy biết rõ nhưng vẫn không tài nào định thần được. Trong phút chốc, đầu óc của cô đã tràn ngập thứ tiếng kia. Thình lình từ phía sau đầu, cô bị một bàn tay đập cho mấy cái. Nè, tới lại đi. Sao? Tấm chưa nói xong câu thì thấy Vương giơ tay phải lên, nhanh như chớp đấm ngay vào vách tường rồi rụt lại, là oai oái lực. Con mẹ nó, tường cứng vậy. Tấm ngây ngốc, không biết cái tên này có phải bị điên hay không. Bởi cái miếu này được xây bằng gạch, đâu thì đấm thủng tường được chứ. Nhưng Vương vẫn không bỏ cuộc, bung thêm một đấm nữa. Lần này đã có bụi bay từ trên trần nhà rơi xuống. Tấm kinh ngạc, không ngờ lại có kết quả. Hắn mạnh đến như thế hay sao? Đột nhiên ngay lúc này, từ trên trần nhà, một vật màu đen to dài bằng cái cột nhà, với hàng trăm cái chân bò theo tường xuất hiện ra. Tấm trông thấy thì run bắn cả người. Đó chẳng phải là một con trết cỡ lớn hay sao? Vương nhíu mày. Lớn vậy sao? Vừa nói xong thì con trết đã trực tiếp dùng đầu bổ nhào vào Vương. Nhưng hắn phản xạ rất nhanh, lập tức đẩy tấm ra. Còn mình thì cúi đầu ngồi xuống, vừa hay tránh được cái đầu rết khổng lồ kia cắn tới. Vách tường bị va đập đến nỗi thủng một lỗ lớn. Con rết khổng lồ bị mất đà bay ra ngoài. Hai người đỡ nhau dậy, nhìn qua cái lỗ thông ra bờ sông do con rết tạo nên. Đúng lúc này bụi từ bên trên trần nhà không ngừng đổ xuống. Hắn nắm lấy tay cô mà hét lên: "Ra ngoài thôi, chỗ này sắp sập tới nơi rồi." Tấm không chần chừ, cùng hắn nhảy qua lỗ thủng. Nhưng hai người vừa đặt chân ra thì con rết một lần nữa bò tới. Nó dường như không nhắm vào Tấm mà chầm chầm đôi mắt đỏ ngầu cứ nhìn Vương như muốn ăn tươi nuốt sống lấy hắn. Tất nhiên là Vương cũng nhận ra điều này. Phía sau đám rết nhỏ đang không ngừng bò đến. Bên ngoài thì con rết lớn chặn đường, khiến cho họ một lần nữa mắc kẹt. Lúc này Vương hét lên: "Rết sợ nước, con chạy ra cạnh bờ sông đi, để tôi đối phó với nó." "Đối phó kiểu gì?" "Đi đi, cô ở đây chỉ làm những tay chiến chân thôi. Hơn nữa đám rết này chỉ tập trung vào tôi mà thôi." Tôi biết hắn nói năng lố lăng, nhưng hành sự thì rất cẩn thận. Bởi vậy cũng không chần chừ gì nữa mà chạy thật nhanh ra sát cạnh bờ sông. Quả nhiên đám rết này không hề có con nào đuổi theo, mà kết thành một vòng bao vây Vương lại. Chúng không lập tức nhào tới mà nhìn con rết lớn như đang đợi lệnh. Vương nhíu mày, miệng hít một hơi khí lạnh rồi lớn tiếng quát: "Tên khốn kia ra mặt đi, đừng trốn tránh hèn nhát như vậy." Lúc này từ trên mái nhà, một giọng nói trầm đục đột ngột vang lên, kèm theo đó là tiếng cười ha hả. Dưới ánh trăng mờ, một bóng người cao ráo mặc bộ đồ đen trùm đầu xuất hiện ra. Khi trông thấy kẻ này, không chỉ Vương ngạc nhiên mà ngay cả Tấm cũng vậy. Đột nhiên cô thấy toàn thân lạnh toát, không tự chủ được mà run lên cầm cập. Tuy hắn đứng im bất động nhưng lại khiến cho Tấm vô cùng sợ hãi, mà chân lại liên tục lùi ra sát bờ sông. Đúng lúc này, tên áo đen cúi đầu nhìn xuống đất, ung dung nói: "Lâu ngày không gặp, Lê Vũ Vương, tao không định mất công tới đây đâu. Nhưng mà tao không yên tâm, sợ mày thoát được." Vương nhìn lên, trong lòng vốn đã đoán ra có kẻ lạ. Hắn bất giác ôm lấy cánh tay bị thương, miệng không ngừng chửi bới: "Con mẹ mày, quá trời là đồ chó mày làm. Hôm qua nếu không phải tao có đề phòng thì xích chút nữa mất cái mạng rồi." Tên áo đen trùm đầu cười khẩy: 20 năm qua mày vẫn không thay đổi chút nào. Cái miệng vẫn như cái thùng đựng phân vậy, thở ra câu nào là thối câu đó." Vương cũng hoa mộng đáp lại: "Còn mày thì sao? Khác gì một con chó chuyên đi cắn trộm. Ông nội mày hôm nay không lột da trút xương mày ra thì không thể hạ giận được." Tên áo đen miệng cười ngoác ra, tỏ ý dịu cợt. Hắn lột cái mũ trùm đầu. Dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn hiện ra. Tấm cũng thấy rõ mặt của tên này. Hắn ước chừng chỉ hơn 20 tuổi thôi. Mày rậm mắt to, mũi cao miệng rộng, cao hơn Lê Vũ Vương nửa cái đầu. Thân thể vạm vỡ, dường như có một sức mạnh lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Hắn dũng mãnh uy phong, khí vũ hiên ngang, rất khác với những người mà cô gặp qua. Tóm lại, nếu so về độ tuấn tú thì hai người này hoàn toàn ngang nhau. Nhưng về khí chất thì cái tên áo đen kia ăn đứt tên Vương rồi. Nhưng khi trông thấy khuôn mặt đó lại làm cho Tấm tái xanh mặt mũi. Bởi vì hắn chính là kẻ suốt 2 năm qua vẫn đang truy tìm cô. Bây giờ Tấm đang giả trai, chỉ mong rằng hắn không phát hiện ra. Tên áo đen vốn không thèm liếc Tấm một cái, mà chỉ nhếch miệng cười nói với con rết khổng lồ dưới đất: "Tiểu Cương à, thằng nhóc này chính là bữa tối của mày đó." Vương nhìn hắn khinh thường, nhổ một bãi nước bọt xuống đất: "Ông nội nhà mày rượu gì cũng có, chỉ thiếu một đồn rết thôi. Tới đây đi, xem ông xử lý mày ra sao." Con rết lúc này cũng nghe được lời chửi bới, nó kêu chi chi một tiếng, nghe theo lời tên áo đen, dùng hàng trăm cái chân bò dưới đất lao về phía Vương. Nhưng Lê Vũ Vương kia cũng chẳng phải tay vừa. Gặp tình huống này, hắn không hề nao núng, nghiêng người tránh né hai hàm răng con rết cắn tới, vừa trở tay trái đã trút lấy con dao đang mắc kẹt trong lớp vảy chạy ở bên thân của nó. Thì ra lúc nãy hắn ném dao lên trần nhà đã ném trúng con rết này. Sau đó Vương dùng lực đem cả con dao bẫy sang trái. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, một chân con rết kia bị cắt hẳn ra. Con rết kêu lên thảm thiết, nó không chịu nổi liền mất đà đâm sầm vào tường, khiến cho căn miếu một lần nữa xuất hiện thêm một lỗ thủng. Nói thì dài, nhưng chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Vương tuy dễ dàng cắt một chân của nó, nhưng con rết còn hơn trăm cái chân mà. Căn bản đối với nó chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Vương bề ngoài vẫn thái độ khinh thường, nhưng Tấm có thể thấy rõ cánh tay anh ta đang chảy máu. Vết thương mới khâu lúc đêm hình như đã bị bung chỉ ở một số chỗ. Con rết bây giờ bị cơn đau và thái độ của Vương làm cho tức giận. Cái đuôi vung vẩy đập mạnh vào vách tường phía sau, khiến cho căn miếu hoang không chịu được mà đổ ầm xuống. Kẻ áo đen cũng tái xanh mặt nhảy đi chỗ khác. Vương biết cơ hội của mình không có nhiều, bèn nhân lúc miếu sập mà co chân chạy về phía Tấm. Hắn hét lên: "Nhảy xuống sông!" Con rết kia đâu dễ dàng buông tha cho hắn như vậy. Tuy thân thể to lớn, không bị gạch đá do miếu đổ đè lên, tạm thời không thể cử động, nhưng miệng của nó lại kêu rít lên. Lập tức đàn rết con như thủy triều từ trong miếu ào ra với tốc độ nhanh như cắt, lao về phía hắn ta. Vì Vương đang bị thương nên chạy khá chậm, chẳng mấy chốc đã bị bọn nó đuổi kịp. Nhiều con đã leo lên tới quần. Hắn vừa chạy vừa gạt chúng nó ra, nhưng đông như thế này cơ bản là không xử lý được hết. Mấy con rết đó tuy nhỏ nhưng chân đều có vuốt sắt. Hắn cắn răng muốn giật ra, không ngờ chân rết còn có cái móc câu bám chắc vào quần áo. Mấy cái móc này còn đâm sâu vào da thịt, khiến hắn đau đến chảy nước mắt. Chẳng mấy chốc đôi chân của hắn đã bị rết bu đen không ngừng bò lên người. Tấm không thể thấy chết không cứu, cô liền chạy tới. Nhưng kỳ lạ là đám rết này không hề tấn công cô. Nó khiến cô có chút nghi hoặc nhìn tên áo đen ở phía xa. Cô có thể đoán được hắn đã phát hiện ra mình nên mới lệnh cho đám rết như vậy. Nhưng bây giờ đâu còn thời gian nghĩ nhiều, trước hết cứ cứu cái tên lưu manh kìa đã. Khi Vương thấy hành động của cô dại dột như vậy, chỉ làm cho hắn tức giận mà hét lên: "Nè, đồ ngu, mau nhảy xong đi, tôi tự lo được." Tự nhiên hắn quát lên, làm cho Tấm lại thấy cái tên này không còn đáng ghét như trước. Ít nhất hắn vẫn quan tâm đến cô. Nhưng tính Tấm càng nói cô càng làm, chân cũng bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã tới một bên hắn ta. Bước chân của Vương càng ngày càng chậm. Tuy quần dày nhưng mà hàm răng của rết vẫn có thể cắm tới. Hơn nữa trong nọc của nó có độc, khiến cho hắn dần mất sức đi. Nhìn mấy con rết lắm chân khiến cho Tấm không khỏi một cơn da gà. Cô cắn răng đem lụa đám rết xuống. Bây giờ Vương mặt đã đổ đầy mồ hôi, tay chân run lẩy bẩy, có vẻ như sắp không trụ được nữa rồi. Nhưng hắn vẫn gắt gỏng: "Cô bị điên sao? Thứ hắn muốn là cô, mau chạy đi, bà kể tôi." Tấm lo lắng liên tục lắc đầu: "Tôi đã hứa với Gấm và lụa rồi, nhất định phải đưa anh về." Không để cho hắn phản kháng, cô lập tức quay người, sau đó cõng Vương trên lưng. "Thả ra, cô làm cái gì?" "Im miệng đi, anh nặng thấy mẹ à, con lải nhải, tôi bước anh xuống bây giờ." Tấm bực bội quát lại, rồi gồng mình nhấc bổng hắn chạy một mạch ra bờ sông. Đột nhiên từ miếu hoang, tên áo đen kia bỗng nhăn mặt, giọng trầm trầm nói: "Đào lên cắn chết nó đi, còn đứa kia thì không được giết, có điều làm cho nó bị thương cũng không sao." Con rết lớn nghe lệnh, nó hất mạnh đuôi, vùng vẫy một lúc thì thoát ra khỏi đống gạch đá. Nó dùng trăm cái chân của mình phi tới, miệng đầy răng lởm chởm hướng đầu của Vương mà cắn. Tấm hốt hoảng gắng sức cõng hắn ta chạy thật nhanh. Khi hàm răng con rết chỉ còn cách Vương khoảng một gang tay thì cô vừa kịp nhảy xuống sông. Giọng nước lạnh lẽo trôi vào khoang miệng, Vương sặc nước kêu lên: "Tôi không có biết bơi." Tấm một tay ôm ngang bụng hắn ta, một tay không ngừng quạt nước mà mắng: "Nè, đừng có vùng vẫy, im coi, càng làm loạn tôi càng không giữ được." Nói xong, cô cố gắng giữ Vương, vừa mượn lực bơi theo dòng nước, rời khỏi đây càng xa càng tốt. Nhưng mà tên áo đen đâu có dễ dàng tha cho. Hắn nhìn con trết chỉ dám đứng trên bờ mà tức giận ra lệnh: "Nhảy xuống!" Con trết quay đầu kêu lên vài tiếng, có vẻ như nó rất sợ nước. Nhưng nhìn cái vẻ mặt đầy sát khí của chủ nhân thì còn sợ hơn. Nó bất mãn chạy dọc theo bờ sông, tiếp cận chỗ gần nhất với hai người, rồi cong cái thân của mình giống như một mũi tên trên cung, bật một phát bay thẳng tới gần chỗ tấm đang bị. Cả hai bất lực nhìn nó, cứ tưởng lần này thì tôi mạng rồi. Nó đã muốn đuổi cùng giết tận thì tên Vương này có 10 cái mạng cũng không thoát nổi. Đang lúc tuyệt vọng thì ngay lúc này đột nhiên trời sấm chớp đùng đùng. Con rết đang lao giữa trời vừa chuẩn bị đáp xuống nước thì có hiện tượng lạ xảy ra. Nước sông bỗng nhiên sủi lên rất nhiều bọt nước, trông như đang sôi vậy. Cái thân thể to lớn của con rết nhảy xuống, khiến cho mặt sông tạo nên một cột nước to lớn. Máu từ cái chân bị cắt lúc trước hòa vào dòng nước đục, khiến cho một vùng sông chuyển sang màu đỏ. Ngay lúc máu vừa loãng ra thì phía dưới đáy sông kia, không biết từ đâu có hàng trăm đôi mắt đỏ ngầu như máu thấp thoáng, thoát ẩn thoát hiện. Con rết cũng đột nhiên nhận thấy nguy hiểm. Nó không bơi đuổi theo hai người nữa, mà dùng trăm cái chân bùng vẫy đạp nước, bơi ngược trở vào bờ. Tên áo đen thấy lạ, cũng chạy lại quan sát với dòng nước đục. Lập tức mặt mày trở nên xám xịt: "Mẹ kiếp, năm xưa đã bị chúng phá đám một lần, bây giờ chúng lại kéo đàn tới đây làm gì?" Hắn vừa dứt lời thì trên mặt nước hàng trăm cái lưng cá màu đen nổi lên. Đó là đàn cá trê hàng trăm con mà 2 năm trước từng xuất hiện ở huyện Lý An. Bọn chúng đang vây quanh con trết kia, chẳng hề chần chừ mà tập trung lại, dùng cái miệng lớn như cái chum không ngừng thay nhau cạp vào lớp vảy cứng như đá đó. Trên bờ thì nó có thể thoải mái làm thịt đám cá này, nhưng ở dưới nước thì nó không khác gì một cục thịt di động, cơ bản không có cơ hội phản kháng. Chẳng mấy chốc mà máu đã nhuộm đỏ cả dòng sông. Con rết khổng lồ xấu số đã bị xé ra làm mấy mảnh. Những con cá trê tham lam không ngừng bơi quanh mà hút hết phần thịt kia vào bụng. Nhiều con trực tiếp bật nước nhảy lên bờ, hướng tới tên áo đen mà tấn công. Chuyện lạ xảy ra, Tấm và Vương kinh hãi trợn mắt nhìn. Còn tên áo đen chỉ có thể nhìn thú cưng của mình bị giết, mình thì bị tấn công. Hắn liên tục lùi lại, tránh xa khỏi dòng sông. Đúng lúc này thì một tiếng mèo kêu lên. Trên đường đi ra sông, đèn đuốc sáng trực, có hàng chục người đang ùn ùn kéo đến. Tên áo đen quay đầu trông thấy thì không khỏi nghiến răng ken két: "Lê Vũ Vương, lần sau gặp lại mày không may mắn như thế này đâu." "Ông cứu nội sợ mày chắc. Hôm nay xem như ông đây vui vẻ nên tha cho mày. Nhanh nhanh cút đi không ngứa mắt tao. Cháu ngoan." Tên này ở dưới nước tuy không làm được gì, nhưng mà miệng lại ba hoa chích chọe, khiến cho tên áo đen giận sôi máu. Nhưng hắn vốn biết người nhà họ Lê đã đến, không dám mạo hiểm ở lại, chỉ đành bực tức quay lưng trời đi. Lúc này ở dưới nước, khi đã xử lý xong con trết kia thì đàn cá trê cũng chui lặn xuống mất tâm. Chỉ có mỗi một con to nhất, hình như là con đầu đàn, vẫn nổi trên mặt nước. Nó dùng cặp mắt đỏ ngầu nhìn Tấm. Vũ Vương trông thấy cũng lạnh sống lưng, mặt hòa hoãn nhìn con cá, cho nên nọt: "Ờ, cá đại ca, hôm nay đại ca ăn no rồi, cũng nên về ngủ một giấc đi ha. Sát sinh cũng có tốt đâu." Con cá nghe xong liền há cái miệng chậm chậm bơi lại. Vương nuốt nước bọt một cái, hoảng hốt bơi đi, nhưng lại bị Tấm giữ chặt. Cô biết càng chạy sẽ càng kích động nó, nên chuyện xảy ra tiếp theo không cần nói cũng biết. Nhưng con cá chỉ bơi lại được một đoạn thì dừng lại, đưa mắt nhìn lên bờ, sau đó đột nhiên lặn xuống nước bất động. Ngay cái lúc nó vừa đi, Tấm kéo Vương bơi trở lại vào bờ. Cả hai nằm trên bãi cát, ngửa mặt lên trời mà thở phào: "Cuối cùng thoát rồi, mà chết mất thôi. Mà tại sao đàn cá không tấn công chúng ta?" "Không có biết, năm xưa không có chúng á thì chắc tôi cũng chết rồi. Nhưng mà tên áo đen kia, anh biết hắn sao? Vương gật đầu. Đang định kể thì tiếng chân người đã rầm rập, đèn đuốc sáng trưng kéo tới. Con mèo đen nhảy tới người chủ nhân mà liếm lấy mặt. Ở phía sau trong đoàn người có một ông lão tuổi đã ngoài 70, tay chống gậy bước đến. Hai chân trung trung lập tức quỳ xuống, khiến cho cả đoàn mấy chục người phía sau cũng phải quỳ theo. Cậu về rồi. Hai người chống tay ngồi dậy. Tấm nhìn thấy ông cụ đã già cùng với đám người đang quỳ mà không khỏi sửng sốt. Mọi người làm gì? Đứng dậy đi. Nhưng họ chẳng thèm để ý tới lời của cô. Vương đắc ý vỗ nhẹ cát dính trên áo rồi nói: Lão Tứ à, đứng dậy đi. 20 năm trông ông già đi nhiều lắm đó. Lần sau gặp tôi không phải quỳ như vậy đâu. Ông cụ Tứ vẫn khom lưng, giọng run run xúc động: Lão không dám. Cậu về là phước lộc của nhà họ Lê. Quỳ trước cậu cũng coi như là quỳ lại tổ tiên ban phước. Vương lắc đầu, ôm con mèo buốt ve, rồi lạnh giọng nói: Ê, các người, thật là ta mất hết cả hứng đó. Đứng dậy đi. Giọng hắn thay đổi. Mấy người kia cũng không dám cãi mà đứng dậy hết cả. Vương nhìn quanh rồi hỏi: Ê, bà nội tới đâu? Bẩm cậu, lão thấy bà đang trên đường đưa dâu về, chắc sáng mai sẽ tới. Giờ mời cậu hồi phủ. Bà nội tôi không có nhà, mà ông vẫn biết đường tới đây vậy. Xem ra bao nhiêu năm qua ông cũng đã học được cách nói chuyện với động vật sao? Chứ cả... Rồi hắn nghiêm mặt khó chịu. Cứ vợ cái gì? Tôi mất tích 20 năm, người còn chưa thấy mà bà nội đã nghĩ tới chuyện này sao? Không được, chuyện chung thân đại sự phải do tôi tự quyết. Lão Tứ cố cười lấy lòng. Lão nhận ra con mèo này của cậu, thấy nó như muốn dẫn đi đâu nên lão cho người đuổi theo đó. Chứ thuật hiểu được tiếng mèo là thuật bí truyện của họ Lê, lão nào dám học chứ. Như cả hai chuyện trước châu đã được lão thay bà lên kế hoạch từ rất lâu rồi, lão nào có quyền can thiệp. Vương liếc mấy tên gia đình ở phía sau lưng lão Tứ, trong lòng tính toán cái gì đó, rồi tự nhiên cười. Thế này đi, nếu mà có đám cưới thì ở phủ chắc chắn đã chuẩn bị xong xuôi rồi, có phải không? Lão Tứ gật đầu, không hiểu ý tứ của hắn là cái gì. Lại nghe hắn nói: Các người về đem kiệu hoa với ngựa tới đây đi. Thông báo cho toàn cái trấn này, đêm nay cậu Vương ta cứ vật. Cậu, chuyện này là sao? Dâu còn chưa về tới nơi mà. Đột nhiên hắn chỉ tay bầu tắm rồi nói: Đây sẽ là dâu của nhà họ Lê, ngoài cô ấy ra ta không lấy ai khác. Nè không, tôi đem anh về tới nhà là xong nhiệm vụ rồi. Còn chuyện khác á, làm ơn đừng kéo tôi vô. Với lại tôi cũng chẳng có tình cảm gì với anh hết, tha cho tôi đi mà. Tắm mệt mỏi đứng dậy định rời đi thì Vương kéo tay cô lại, nói nhỏ: Nghe tôi giải thích đã. Không cần, tránh xa ra. Cô vừa hất tay hắn ra thì sắc mặt lão Tứ đã thay đổi. Ông hắn giọng khó chịu: Cậu Vương à, nhìn trang phục người này hình như là người hầu của Quý Phượng. Hai bên chúng ta như nước với lửa. Hơn nữa đây chỉ là một kẻ hầu người hạ, thật không xứng đâu. Nè, từ khi nào ông lại có thể ăn nói với tôi như vậy vậy? Cho dù cô ấy có là ăn mày, một khi tôi đã quyết thì đừng ai có thể ngăn cản. Còn ông, mau sai người đem ngựa và kiệu tới đây. Cậu suy nghĩ đi. Phương quát lên một tiếng, làm cho lão Tứ bất lực thở dài. Sau đó quay người sai mấy người hầu trở về phủ, còn mình thì lùi ra sau một đoạn, dành cho Tấm và Vương một khoảng không gian riêng tư. Lúc này trước mảnh đất trống chỉ còn hai người ướt nhẹp đứng nhìn nhau. Hắn cất giọng nhỏ nhẹ: Nè, đừng giận tôi chứ, tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà. Giúp cái con khỉ á, tôi không muốn cuộc đời mình bị sắp đặt bởi người khác đâu. Không phải. Sao cô lại nói như vậy? Cô biết cái thằng áo đen kia là ai rồi phải không? Để tôi nói như vậy nha. Bây giờ chỉ cần cô xa tôi một chút thôi, hắn sẽ bắt cô đi ngay. Thế nên tôi chẳng còn cách nào khác, mới phải làm vậy. Tấm nghe xong có hơi do dự, bởi cô biết cái tên kia do e dè người nhà họ Ly, cho nên mới bỏ đi. Hơn nữa hắn cũng đã tìm được cô rồi. Nếu cô lang bạc một mình thì chắc chắn chuyện xảy ra sẽ như lời Vương nói. Nhưng dù sao cô cũng có cái giá của mình, không thể đồng ý với yêu cầu vô lý này được. Cô nhíu mày nhìn hắn nói: tôi không làm vợ anh được. Nếu anh nghĩ tới cho an toàn của tôi có thể vào đó làm người hầu một thời gian, như lời nói ở quy phường mấy hôm trước á. Tôi chỉ cần gặp cô ta, có kết quả tôi sẽ rời đi ngay. Chị người hầu thì không được rồi. Tôi giúp cô thì cô cũng phải giúp tôi chứ. Người ta nói có qua có lại mới toại lòng nhau mà. Mà cô yên tâm đi, tôi cưới cô chỉ là trên danh nghĩa thôi. Tôi chỉ không muốn chấp nhận cái hôn lễ sắp đặt của bà nội tôi thôi. Chỉ cần đuổi được cô gái mà bà nội tôi đem về thì tôi sẽ giúp cô xử lý hắn một lần và mãi mãi. Với lại tôi với cô cũng mới quen biết, không thể nói nên vợ nên chồng lại nên được. Cho dù tôi trông có vẻ anh tuấn tiêu sái tới nỗi quá hấp dẫn như người khác phái, làm cho cô thầm thương trọng nhất, nhưng mà đứng trên quan điểm của một chính nhân quân tử mà xét, tôi cũng cần thời gian để chấp nhận đoạn tình cảm này chứ. Tấm lườm hắn ta: cái gì? Anh mà anh tuấn tiêu sái hả? Cho cái gì mà tôi thầm thương trọng nhớ anh? Nè, theo lý luận mà nói đó thì cũng chỉ là cô thầm mến tôi, nhưng mà về lâu về dài sẽ phát sinh ra cái bản tính háu sắc. Đến khi đó tôi sợ không thể giữ được mình, cho nên chắc chắn sẽ đuổi cô đi sớm. Thôi mày im miệng đi, anh mà nói nữa chắc tôi nhục nhã mà tự tử luôn quá. Tấm chẳng biết nên giận hay nên cười vì mấy cái lời quá ư nhảm nhí của Vương. Lúc này cái mũ trên đầu cô đã trôi theo dòng nước sông, mái tóc đen dài rủ xuống, trên gò má còn vương lại ít giọt nước, cộng thêm với nụ cười hồn nhiên làm cho Vương nhìn đến ngẩn ngơ. Tấm cũng ý thức được cái kiểu hắn đang nhìn mình, cô lập tức buông tay cốc đầu hắn một cái: nè, chuyện này là giả, anh đừng có tưởng thật đó. Nếu không thì tôi đảm bảo nhà họ Lê sau này không ai hương khói đâu. Vậy là cô đồng ý sao? Chuyện này không nói nữa. Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu lắm, anh biết người áo đen đó sao? Vương khẽ gật đầu, thần sắc trở nên nghiêm chỉnh. Hắn trước nay luôn thần thần bí bí, tôi cũng chẳng biết hắn xuất thân từ đâu, chỉ biết tên hắn là Hắc Cẩu. Cái gì? Hắc Cẩu hả? Ừ, cẩu nghĩa là chó đó. Thế nãy giờ cô không nghe tôi gọi hắn như vậy sao? Không biết hắn nói thật hay không, nhưng mà cái tên này nghe thật xúc phạm người khác mà. Sau đó hắn lại nhìn vào đôi bông tai vàng và nói tiếp: tôi đoán đó, sau chuyện hôm nay nhất định hắn sẽ không bỏ qua đâu, sẽ tìm tới chúng ta một lần nữa. Nhưng muốn đối phó với hắn thì cần sự giúp đỡ của bà nội tôi. Với lại tôi cũng nghi ngờ cái chết của nàng ấy có liên quan tới hắn. Bởi vậy chúng ta giả đám cưới là cách tốt nhất để tác động bại ra tay. Anh là cháu đích tôn, chỉ cần nói một tiếng với bà nội anh không phải là xong sao? Cứ vẽ chuyện ra làm gì vậy? Trên lý thuyết là như vậy, nhưng mà cô thấy đó, tôi mất tích 20 năm nay, bãi cũng đâu có dám phá nát cái quỷ phường kia. Không phải là bãi không muốn, một phần là do tôi tự ý bỏ gia tộc, cho nên mấy người trong họ đã có lời ra tiếng vào, bởi vì bãi không có lý do để ra tay. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Bổ Vương chậm chậm giải thích. Tấm nghe xong cũng hiểu được phần nào. Cô hiểu mình đến nhà họ Lê để làm gì. Bẩm cậu à, ngựa và kiệu đã đến rồi. Lúc này lão Tứ từ phía xa chống gậy đi tới. Lão nhìn Tấm rồi nói tiếp: mời mợ thay đồ lên kiệu. Mợ cái gì? Gọi tôi là Tấm là được rồi, xưng hô vậy không quen xíu nào. Tấm có hơi khó chịu, nhưng Vương lại cười: từ từ rồi quen thôi, tôi thay đồ đi. Tấm hừ một tiếng, không nói gì thêm nữa, theo mấy người hầu gái rời đi. Chỉ còn Vương ở lại dặn dò lão tướng thêm vài câu. Một lúc sau, khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, họ bắt đầu khởi hành từ bờ sông về phủ. Nửa đêm nửa hôm, người dân phủ Hoài Đức bị đánh thức bởi tiếng kèn trống inh ỏi, khiến cho ai nấy cũng đều phải thức giấc, tò mò mở cửa ra mà xem. Phía xa xa là một đoàn người nối thành hàng dài trên con đường lớn. Ai nấy đều mặc áo đỏ, phía sau thêu một chữ Lê thật lớn. Dẫn đầu đoàn người phía trước là một thanh niên tuấn tú, cưỡi một con tuấn mã màu trắng, uy vũ oai phong. Ngay sau người thanh niên kia là một cái kiệu hoa tám người khiêng, kèn trống ngợp trời. Nè nè nè, mau ra coi đi, đám cưới nhỏ Lê, mau ra chúc mừng. Ờ, đây chẳng phải là Lê Vũ Vương hay sao? Cậu ta đi đâu mà 20 năm mới trở về vậy? Ồ, trông cậu Vương vẫn còn trẻ quá hả? Cái đám cưới này là thật, chứ không phải là tin đồn nữa rồi. Kiệu đi đến đâu thì người người trong nhà đổ ra đường đến đó. Không ai dám oán trách nửa đêm bị phá giấc ngủ. Trong cái phủ Hoài Đức trọng lớn, khu này là khu nhà giàu, nhà quan, tất nhiên họ muốn lấy lòng Vũ Vương còn không được, chứ nói gì là chửi rủa hắn ta. Bởi vậy trên đường đi náo nhiệt vô cùng. Khi Kiệu đến trước cửa Quỷ Phường, Vương cố ý cho người đi chậm lại. Trống kèn đánh càng to như muốn gây ra sự chú ý. Ở phía trên lầu cao, Tú Bà mở cửa sổ. Khuôn mặt béo tròn của bà ta trung lên từng bận, miệng nghiến răng ken két, đôi mắt tràn ngập tơ máu nhìn xuống. Vương tất nhiên là trông thấy, hắn chắp hai tay ngoác miệng nhìn lên, khiêu khích nói: Bà béo à, hôm nay là ngày vui của bọn thiếu gia. Hôm nay Kiệu đi ngang qua đây, sẵn tiện mời bà đến uống chén rượu chung vui nha. Tú Bà tức tối đóng sầm cửa lại, nhịn không được mà chửi rủa trong không khí. Khốn kiếp mà, sao hắn lại còn sống chứ? Chẳng phải cái tên kia đã giết bọn chúng rồi hay sao? Tắm ngồi trong kiệu, nghe Vương khiêu khích như vậy thì không khỏi bực mình. Cô nhẹ kéo tấm rèm lên, ló cái đầu đã được che bằng một tấm vải đỏ trùm đầu, cất giọng khe khẽ: Nè, đầu anh có vấn đề hả? Tự nhiên chọc tức bà ta làm gì? Bà ta không dám làm gì đâu. 20 năm qua sống trong thân thể con mèo, ngày đêm trốn chui trốn lũi, hôm nay phải xả giận một bữa thì tôi mới ngủ ngon được. Nói xong hắn thúc ngựa, khoác tay cho đoàn người đi tiếp, còn mình thì đi sát bên cửa kiệu. Chẳng mấy chốc mà nhà họ Lê đã ở trước mặt. Ngoài cổng có hàng trăm người xếp hàng hai bên chờ sẵn. Khi thấy dâu về thì đồng thanh chúc mừng, pháo nổ inh ỏi. Bọn họ đều là các quan lại từ khắp nơi tự thân đến chúc mừng. Nhìn chừng ấy cũng đủ hiểu nhà họ Lê thanh thế lớn bao nhiêu. Tấm trùm khăn che kín mặt, trời lại tối nên không quan sát được quang cảnh xung quanh, nhưng cô có thể cảm nhận được sự náo nhiệt chưa từng có. Còn tên Vương hình như cũng chẳng thèm để ý tới họ, mà dẫn Kiệu đi thẳng vào trong nhà. Đêm hôm ấy, người trong phủ Lê dường như không ngủ. Họ say sưa tới gần sáng mới tan tiệc. Ngay cả người hầu kẻ hạ trong phủ cũng được thưởng, có mâm riêng trong ngày vui của Lê Vũ Vương. Khắp nơi tràn ngập tiếng cười nói rôm rã, náo nhiệt vô cùng. Còn Tấm sau khi làm lễ thành hôn trước mặt quan khách ở Linh Đường, đã chính thức làm con dâu nhà họ Lê. Tên của cô được mấy bô lão ghi trong gia phả. Cho dù muốn hay không, thì hiện tại cô sống là người nhà họ Lê, chết là ma nhà họ Lê. Tấm được đem tới một căn phòng rộng lớn, Vương thì bận tiếp khách bên ngoài sảnh. Khi chỉ còn một mình trong phòng, cô tháo chiếc khăn trùm đầu xuống, quan sát một vòng, rồi đi lại cạnh chiếc giường, lót một tấm đệm và ga màu trắng ngồi xuống. Căn phòng này cũng khá rộng, mọi thứ xung quanh đều mới tinh trang trí vô cùng đẹp mắt. Tường phòng bao quanh được trang trí những cái bông hoa giấy, những chữ hỷ sự, những tấm vải treo tường màu đỏ. Nếu so sánh với phòng ốc ẩm mốc ở kỷ viện thì phải nói là khác nhau một trời một vực. Suy ra cũng dễ hiểu thôi, rõ ràng đây là phòng tân hôn của cậu chủ nhà họ Vương, sao có thể so sánh với chỗ ở của người hầu được. Đương nhiên Tấm biết nó không phải là chuẩn bị cho cô, mà là cho một người khác, người mà bà Tám báo trước là có liên quan đến cô. Nhưng chuyện cũng đã rồi, không thể nào thay đổi được. Cô không nghĩ nhiều nữa mà mệt mỏi ngã lưng trên tấm nệm trắng, ngáp một hơi thật dài rồi chìm vào giấc ngủ. Mở cửa đi. Vừa mới chợp mắt không lâu, Tấm đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Nghe cái giọng này thì không cần đoán cũng biết là ai rồi. Nhưng mà hắn hình như đã say, giọng lè nhè. Cô vẫn nằm trên giường, quyết không mở cửa. Anh tới đây làm gì? Đi kiếm một cách mà ngủ đi. Cô bị điên hả? Giả thì giả chứ, chứ phải diễn cho giống thiệt chứ. Hơn nữa đây là phòng của tôi mà, cô hùng dữ như vậy còn sợ tôi làm gì sao? Đi chỗ khác, sáng mai tới thật sớm rồi tôi mở cửa cho, chẳng ai biết đâu mà sợ. Nếu cô không chịu mở, thôi tôi đi chỗ khác ngủ vậy. Tấm nhìn cửa đã cậy then bên trong, an tâm đáp. Thế có ngoan hay không? Đi. Cô nói xong thì bên ngoài cũng im ắng trở lại. Một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh gì. Bản thân cứ nghĩ hắn đã đi, nên cô định ngủ thêm giấc nữa. Dù sao cả ngày hôm nay cô đã hoạt động quá sức, cơ thể mệt mỏi vô cùng. Nhưng trời hôm nay khá nóng, lại mặc bộ đồ cưới dày cộp này làm cho cô cực kỳ khó chịu. Bởi vậy cô liền đứng lên, cởi bớt áo ra, chỉ mặc một cái áo yếm mỏng tanh để ngủ cho thoải mái. Nhưng ngay lúc cô vừa định trở lại giường thì như nghe tiếng tông tổng của nước nhỏ trong phòng. Cô nghi hoặc đi lại chỗ nước nhỏ dưới đất. Khi nhìn thấy cái thứ phía dưới sàn thì không khỏi kinh ngạc khi thấy có một vũng máu ở đó. Không khỏi tò mò, cô ngửa đầu ngước mặt nhìn lên trần nhà và lập tức bị dọa cho giật bắn mình. Bên trên trần nhà có một hàng ngói đã bị dở ra, hở một cái lỗ nhỏ. Cô vừa nhìn lên đã bắt gặp ngay một cặp mắt đang nhìn xuống. Bị phát hiện, đôi mắt đó vội trốn đi. Cô tức giận quát. Nè, tôi biết là ai rồi nha. Anh bảo đi chỗ khác ngủ, lại lên đó đó hả? Chết tiệt, chưa gì bị lộ rồi. Tấm hậm hực. Cái tên lùm anh, mà xuống đây. Tấm tức giận nghiến răng ken két, nhưng không làm được gì. Rất nhanh sau đó, cánh cửa phía trước phòng vang lên tiếng nói gấp gáp của Vương. Cũng sao chứ, mẹ kiếp, tôi mới thấy có kẻ chạy trên mái ngói đi mất á. Mà mở cửa đi, nguy hiểm lắm. Tấm vội vàng khoác lại tấm áo, sau đó nghi hoặc nói. Có phải anh hả? Vương trung trực đáp. Không, hình như là hát cẩu đó, rất là giống dáng người khoáng. Nè, mau để tôi vào đi. Tấm bán tính bán nghi, nhưng cuối cùng cũng mở cửa ra. Việc đầu tiên hắn bước vào là nhìn ngay lên trần nhà, nơi có một cái lỗ thủng. Vẻ mặt tỏ ra đăm chiêu, giận dữ nói. Cái tên khốn này, dám nhận lúc cô đang thay đồ mà nhìn lén. Con mẹ nó chứ, nếu bắt được tôi rút gần hắn cho chó ăn. Nói xong hắn dừng lại một chút, nhìn sang cô. Yên tâm đi, hôm nay tôi sẽ ở đây. Cô đi ngủ trước đi, tôi ngồi đây canh cũng được. Tấm không đáp, chỉ thấy gân xanh đã nổi đầy mặt, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười quái lạ. Được rồi, anh đi đóng cửa đi. Vương mắt sáng lên, vội vàng quay lưng đóng cửa. Nhưng ngay lúc này, chẳng hiểu sao toàn thân hắn lại nổi lên từng mảng da gà, sống lưng lạnh toát. Hắn chỉ nghe tiếng gió thổi mạnh từ phía sau, còn chưa kịp phản ứng đã bị một khúc gỗ quật thẳng vào mông. Cái này thì định trống nè. Đâu, cô làm quái vậy? Này thì không có ở đây mà biết bà đang thay đồ hả? Đừng đánh nữa mà. Cái này thì bảo vệ nè, hôm nay bà đánh cho nát cái mặt mặt chứ xong. Được, dừng lại đi mà. Vậy đi. Cái gì mà kêu loạn lên cả đêm vậy? Im miệng cho tôi ngủ chút coi. Tấm nằm trên giường vẫn còn ngái ngủ, nghe giọng của Vương làm cô không khỏi bực mình. Nhưng hắn lại vô cùng gấp gáp. Nè, mau dậy cởi trói cho tôi, bà nội về tới rồi. Nếu thấy cảnh này thì không xong với bãi đâu. Tấm nghe nhắc tới bà nội thì lập tức bật dậy, nhìn những tia sáng yếu ớt chiếu qua cửa sổ. Lúc này ở dưới đất nơi một cái cột nhà, Vương mặt mũi bầm dập, tay chân bị trói chặt vào cây cột, trông thê thảm vô cùng. Ở phía xa xa, cô cũng nghe thấy tiếng kèn trống ngày một gần, chứng tỏ là hắn không nói dối. Bây giờ làm như thế nào? Còn làm thế nào nữa? Cởi trói cho tôi, rồi cô lên giường ngủ đi. Nhớ ăn mặc hở hang vô. Tắm bây giờ hỗn loạn, cô ngoan ngoãn nghe theo lời hắn nói. Cởi trói xong thì leo lên giường cởi áo ngoài, chung vào trong chăn nhắm mắt lại. Nó ở đâu? Nó ở đâu rồi? Vừa hay lúc này, một giọng nói già nua bất chợt vang lên, làm cho Vương giật bắn người. Chết mẹ rồi. Hắn vội vàng cởi áo, cấp tóc chui lên giường theo Tắm. Nè, làm cái gì? Mà cút xuống, không tôi đánh bây giờ. Vương chui vào trong chăn, hai tay đột nhiên vòng qua, dùng lực ôm lấy eo cô, siết chặt người vào bụng mình, khuôn mặt đầy hưởng thụ khi ôm trọn Tắm vào lòng. Hai mắt nhắm lại, khẽ nói: Nè, chịu khó tí đi, đã giả thì phải giả cho tốt. Bảy. Hắn chưa nói xong, Tắm cũng chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa phía ngoài đã bị phá bung ra. Tiếp theo sau là một tiếng bước chân dừng lại. Vương run rẩy nhắm nghiền mắt, còn Tắm cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại sợ lão thái bà như vậy. Lúc này bàn tay của hắn càng siết chặt, nhưng nó lại không ngừng di chuyển, tới khi đặt lên hai bộ ngực của cô mới chịu dừng lại. Tắm giật mình, muốn đạp cho hắn tiêu đời, nhưng giọng nói già nua kia lại một lần nữa vang lên. Nó khiến cho tâm tình của cô cực kỳ căng thẳng mà nằm im như chết, để mặc hai bàn tay khốn nạn kia sàm sỡ lấy mình. Lát nó tỉnh dậy thì gọi thì gặp ta. Nói xong, bà ta bước chân ra khỏi phòng. Lúc này Tắm mới thở phào một hơi. Cô hất tay Vương ra, một cước đạp mạnh trúng ngay cái chỗ hiểm dưới đũng quần, khiến cho hắn trơi ngay khỏi giường. Hắn nhăn nhó kêu lên, hai tay không ngừng ôm lấy hạ thân mà lăn lộn. Trong lúc cô đang định vung chân cho hắn thêm mấy cước nữa, thì mới phát hiện ra ở ngoài cửa có rất nhiều người đang nhìn vào. Trong đó có một bà lão tuổi đã ngoài 80, tóc tai bạc trắng, nhưng da dẻ lại rất hồng hào. Phải nói là bà ấy rất đẹp lão, chắc chắn khi còn trẻ cũng là một mỹ nữ. Người này không ai khác chính là bà nội của Lê Vũ Vương, mà mọi người hay gọi là lão thái bà. Lúc này bà ta mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn đứa cháu trai của mình đang lăn lộn dưới đất. Tắm bây giờ mới nhận ra lão thái bà chưa hề rời khỏi đây, chỉ đánh lừa hai người mà thôi. Cô phát hiện hành động của mình vừa rồi khiến cho đám người phía ngoài trợn tròn mắt kinh ngạc. Quả là một màn mở đầu không có như ý. Vậy sau này muốn nhờ bà ấy giúp cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Trong lúc cô chưa kịp phản ứng như thế nào, thì đột nhiên ngoài dự liệu của cô và tất cả mọi người, lão thái bà bỗng dưng nở nụ cười. Nếu người ngoài nhìn vào thì cũng bình thường thôi, nhưng người nhà họ Lê thì lại lấy làm kinh ngạc. Bởi vì từ trước tới nay, họ chưa trông thấy lão thái bà cười bao giờ hết. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Ma Thế Thân, tác giả Mạnh Tuấn. Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.